Biên học đạo có thể kết luận đây chính là Từ Thượng Tú. Quả nhiên là Từ Thượng Tú. Cô bước đến trước mặt Biên học đạo, lẳng lặng nhìn bộ quần áo dính đầy bông tuyết của hắn. Ánh mắt của hắn bình lặng như nước hồ, nhưng không nắm bắt được. Biên học đạo mỉm cười như đứa trẻ nhìn Từ Thượng Tú. Đây là nụ cười thật lòng nhất của hắn từ lúc sống lại cho đến bây giờ. Từ Thượng Tú nhìn hắn cười, không nói một lời, đặt cây dù xuống dưới chân hắn, rồi xoay người chuẩn bị đi. Lâu An đã, Biên học đạo vội lên tiếng gọi Từ Thượng Tú. Từ Thượng Tú quay đầu lại, dùng ánh mắt hỏi Biên học đạo cần gì. Biên học đạo mở áo khoác, từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy đưa cho Từ Thượng Tú. Đạo, sau đó nhận lấy tờ, trên tờ giấy còn mang theo hơi ấm của Biên học đạo. Từ Thượng Tú nhìn tờ giấy một lát rồi lại nhìn Biên học giấy bỏ vào trong túi quần, xoay người trở về phòng 11A. Gió cũng vẫn là gió, tuyết cũng vẫn tuyết, nhưng trong mắt Biên học đạo lại hoàn toàn khác với lúc nãy. Chúng giống như được giao sinh mạng, hoan hỉ ca hát, nhảy múa, du lãm nhân cho gian. Từ Thượng Tú muốn nói cho Biên học cho hẳn, không phải là muốn hẳn tiếp tỏ cô đã quan tâm hẳn. Đạo biết cô hiểu tâm tư của Biên học đạo. Đưa dù tục chờ, mà là muốn hắn cầm dù mà trở về. Chứng Từ Thượng Tú trở lại phòng ngủ. Bạn trong phòng cảm thấy kỳ quái, vì sao cô mới vừa đi đã quay trở lại. Lão đại trong phòng hỏi vì sao không thấy cô cầm dù trở về. Từ Thượng Tú nói vừa mới gặp bạn học trước cửa lầu, nên đưa cho bạn mượn. Thay quần áo xong, Từ Thượng Tú kẹp tờ giấy bên trong một quyển sách rồi cầm sách bước đến phòng tự học. Từ Thượng Tú có một cái bàn nhỏ ở đây, vị trí rất tốt, lại ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không yên lòng lật quyển sách, nhìn bốn phía người không nhiều lắm, cũng không ai chú ý cô. Từ Thượng Tú lấy tờ giấy kẹp trong quyển sách ra. Tờ giấy viết thư rất trắng và sạch sẽ, cướp dọc giống như đã bỏ trên người rất lâu. Từ Thượng Tú mở tờ giấy ra, nhìn thấy nét chữ rất đẹp, em nói nhân sinh như giấc mộng. Anh nói nhân sinh như tú, nào có cái gì khác nhau, cũng đều mông lung như nhau, trong ảnh trăng mờ có em theo anh là đủ rồi. Thế giới của anh, em ở trong cầu vồng, yêu em, tạo nên đơn giản vì anh thế giới vì thế mà trở nên rộng lớn. Tất cả loài hoa nở vì em, tất cả cảnh vật an bài vì em, chúng ta khác nhau như thế, kiếp trước đã yêu qua, khẳng định này nên cả đời vẫn nhớ, nên một lần nữa tương phùng. Từ Thượng Tú đọc ba lần cũng không hiểu được bài thơ này nói gì. Hơn nữa, cũng không hiểu từ, mông lung, kiếp trước, lần nữa tương phùng, là có ý gì. Kết luận, nam sinh tên Biên học đạo này khẳng định là biết nick QQ của cô. Sinh như giấc mộng, đơn giản yêu, điều này cũng Từ Thượng Tú nếu không sẽ không biết. Nhân quái, sau khi lên đại học, rất nhiều bạn học mới đã trao đổi nick QQ với nhau. QQ của cô không kỳ người biết biết có Từ Thượng Khánh thật ra, chấp nhất biểu đạt tâm ý như thế, trong lòng hẳn cũng không ít. Nam sinh thích mình, theo đuổi mình, Tú cảm thấy rất vui. Nhưng cô đã bên cạnh chăm sóc nghĩ chỉ được nữa. Có bạn trai, học lại một năm, nếu hết biện pháp khích lệ cô, dạy cô từng chút kiên cho dù có kiên trì, cũng khó mà thi đậu đại học. Như không có đào thẻ đã không tính cách một, cô có Từ Thượng mọn. Nhưng Tú biết của nam buông tha Khánh, đào Khánh cũng không tốt lắm, có chút nóng nảy và nhỏ xinh này chưa từng nói chữ. Không, với cô, nếu có người theo đuổi mà Từ Thượng Tú làm không được. Vào trong quyển sách từ tờ giấy viết thư kẹp đem khi Từ Thượng các ca khúc trong Thượng Tú bắt đầu tự học. Mấy ngày sau, khi Tú nhớ đến lá thư là qua. Phát hiện đã trên TV thông báo bảng xếp hạng tuần vừa ca khúc thứ 3 giống với nội dung trong lá thư Biên học đạo viết. Lấy lá thư ra nhìn lại lần nữa, Từ Thượng Tú xác định Biên học đạo đã sao chép lời bài hát. Chép lời bài hát Từ Thượng Tú không có ý kiến. Nhưng bài hát tình ca thì vô một bài hát chuẩn xác tâm ý như vậy. Đây chẳng lẽ là thành ý của thế sự chính thứ phù hợp với tâm trạng của Biên học đạo nhau. Biên học đạo trong mắt Tú cổ thủ 2 tháng, phòng Từ Thượng chừng đã mở Từ Thượng liên quan Từ Thượng Tú. Âm nhạc thì Biên Tú xếp hạng học đạo cũng nhìn thấy. Trong tóc dài chế tác, trước đó, Biên học đạo tiết mục bận rộn chuyện Lý Dụ Dụ trước đi đã nói cho Biên học đạo một giới thấp 2 thể thể mắc phải Lý Dụ căn bản gì gọi là sai lầm chính trị. Sai lầm chính đây là chỉ, đáng Biên tìm người đi lo liệu. Lý người không chẳng biết cách nhìn thấy được MV Chu Huệ. Bên trong nhắc đến chuyện xưa, xếp Lý Dụ thiếu lần đầu tiên với bài, ước định, của học đạo bài hát mình sang tác, rất giống nhìn thấy bài hát của mình nằm trong chỉ vào TV, bảng hạng, chút nữa nhảy lên, một đạo, một tay tay vỗ Biên học nhìn kìa. Lìn kìa kích động nói không ra lời, Biên học đạo cũng thật kích động giống như Lý Dụ, hẳn sớm biết tiềm năng bài hát nghĩ, khi Từ Thượng của là phản ánh sự thật mà thôi. Hẳn đang suy thấy MV này sẽ suy nghĩ như thế nào. Có người nói quan tâm loạn, còn có người nói người giả vờ không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. quả thật chính liên quan đến từ là số biên học đạo xử trí. Nhưng khi Tú, bất giác lại xuất hắn có thể đoán được suy nghĩ Tủ khi sẽ bài từ Thượng Bách. Yêu em một cổ ngũ, ứng từ phi chim hồng dẫm trên tuyết tuyết nê cửu. Họa tử do, mãnh trì hoài thiên thiêu các, com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện đào này. Việc sao số, không thể người theo là sao đuổi. Ra như lại vậy, nhưng không hoàn toàn trong lòng một khe hở thấy được bảng là đường cửa cuối nhìn em vi nhà chép hàn tiếc trong vạn năm. Hồng đạp này, Tú nhìn sẽ bị vậy, như thượng lòng kiêu ưu đào đa và cao hứng, đây bất cùng là nhất. N nhưng không quả chỉ ra nghe hôn bài khi ló mặt không út trong cuộc lý như lý tương đối có chiêu. Nếu hát này, hẳn nhất định sao chép lại, cách chương.